Chương 884, ra trận. Luyện khí 3 đoạn chân khí tinh luyện là một loại lượng biến đưa tới chất biến. Chỉ cần chân khí tinh luyện số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền nước chảy thành sông thuận lợi tiến giai. Chu Phàm bước vào võ thế trung đoạn chính là như thế tình huống, nhưng dù cho sớm có nói rõ, lúc trước hắn vẫn còn có chút lo lắng phá cảnh tiến giai lúc lại lần nữa lọt vào quỷ hải cái kia kỳ lạ tiếng sóng biển ăn mòn. Nhưng may mắn hết thảy thuận lợi. Thể nội tinh luyện qua chân khí cùng không có tinh luyện chân khí hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho chân khí trở nên càng cường đại. Chu Phàm lặng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn giải trừ quỷ hải xoắn ốc vòng sáng về sau không có vội vã rút lui mở phù trận, mà là đứng lên vận chuyển công pháp, hắn rút ra đao dỉ, có đặc biệt nhìn không thấy thế lượn lờ lấy đao dỉ. Đao dỉ ong ong chấn động. Chu Phàm sử dụng chính là quỷ hải thế loại thứ hai biến hóa, nhưng là trừ ra có đặc biệt khí thế thuận đao dỉ hướng về phía trước lan tràn, cũng không có nhìn thấy quá nhiều biến hóa. Chu Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn ngắm một chút tiểu quyển. Tiểu quyển tóc lập tức dựng thẳng lên đến, thoạt nhìn giống như một cái lược đồng dạng, nàng điên cuồng lắc đầu, không thể. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải muốn bắt ngươi thí nghiệm ta mới võ thế. Chu Phàm cười nói, ngươi điểm một cái tiểu quyển đi ra. Vậy cũng không được. Ngươi đừng nghĩ bắt ta tiểu quyền làm thí nghiệm phẩm. Tiểu quyền lắc đầu, bất quá dựng thẳng lên tóc rũ xuống. Cơm tối cho ngươi lại thêm một cái chân vịt. Chu Phàm mở ra điều kiện. Hai cái chân vịt. Tiểu quyền sắc mặt nghiêm túc có kẻ mặc cả. Liên một cái, nếu là ngươi không chịu, ta liền từ bên ngoài tìm một cái vật nhỏ trở về thí nghiệm. Chu Phàm cũng không muốn để loại này có kẻ mặc cả tà môn lệch ra gió tàn phá bừa bãi ra. Vậy liên một cái tốt. Tiểu quyển vội vàng đổi giọng, sau đó nàng một sợi tóc cắt ra, hóa thành tiểu quyển. Tiểu quyển để tiểu quyển leo lên mặt bàn, sau đó dừng lại không nên động. Chu Phàm một đao hướng tiểu quyển đánh xuống, đao đánh xuống thơ y điếm, đặc biệt lăng lệ thế tản ra, bao phủ tiểu quyển. Ba nhờ tiểu quyển thân thể lập tức co vào, có vô số huyết hồng chất lỏng từ trên thân thể trôi nổi mà ra, lại nổ tung, đem mặt bàn một góc nhuộm thành huyết sắc. Tiểu quyền trực tiếp hóa thành tóc. Tiểu quyền dọa đến cao lương phát run, cái này võ thế không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm cũng có chút kinh ngạc, quỷ hải thế loại thứ hai biến hóa thành huyết buộc. Theo quỷ hải công pháp ghi chép, tại quỷ hải có một chỗ khu vực, vô luận sinh linh gì tiến vào bên trong, thân thể tất cả hủy hệ tờ di cờ hờ đều sẽ không tự chủ được toàn bộ chui ra thân thể, tựa như thác nước đồng dạng chút xuống. Không có ngoại lệ. Quỷ hải huyết buộc là mỗi một cái tiến vào bên trong tu sĩ đều cực lực tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Chu Phàm nhìn xem cái kia tản mát máu sắc mặt ngưng lại, quỷ hải thế huyết buộc không khỏi quá nguy hiểm, một khi xuất ra nhất định phân sinh tử, không thích hợp võ giả ở giữa giao đấu sử dụng, cũng muốn dùng cẩn thận, để tránh tạo thành nộ sát. Một đêm không đại sự. Sáng sớm hôm sau, đi qua một phen ngụy trang, Chu Phàm ngồi xe ngựa đến thư viện. Thư viện trước cửa sớm đã người đông nghìn nghịt. Kỳ thật khảo thí chỉ có 19 cái thí sinh. Nhưng giáp tự ban cuối cùng một hạng võ thí kết thúc về sau sẽ quyết định ai có thể tiến vào giáp tự ban. Loại đại sự này tự nhiên nhận rất lớn chú ý có cao tượng thành thế lực lớn nhỏ. QNZ có thư viện học sinh hoặc giới này tham gia giáp tự ban đào thải thí sinh. Vô luận như thế nào, trước cửa người thực sự quá nhiều. Nhiều loại người, có chút thí sinh thậm chí vì ngăn ngừa ngoài ý muốn không có lập tức xuống xe. Chu Phàm làm ngụy trang, hắn trực tiếp liền từ trong xe xuống tới, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Thư viện phái người giữ gìn trật tự, đối với sắp đến võ thí hạng thứ ba, vô luận ai hỏi đều là không có đáp lời nói. Trên thực tế trừ ba tên quan chủ khảo, thư viện người cũng không biết võ thí hạng thứ ba sẽ như thế nào tiến hành, bọn hắn chỉ là tham dự bộ phận bố trí công việc. Đáng tiếc là những này bố trí công việc phân tán cho mỗi cá nhân cụ thể cũng khác nhau. Bọn hắn cũng bị yêu cầu lập xuống quỷ thể, không cách nào cùng cái khác người giao lưu việc này, từ đó chấp vá ra để thi tình huống cụ thể. Trước cửa nhao nhao nhồn nháo, Chu Phàm xen lẫn trong đó, nghe được đều là thảo luận võ thí hạng thứ 3 sẽ thi cái gì và 19 cái thí sinh ai có thể từ đó trổ hết tài năng. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có văn thí, việt giã thi, lôi đài thi đều là đệ nhất Chu Phàm có rất lớn khả năng tiến vào giáp tự ban. Còn lại thí sinh đều có chút nguy hiểm. Cái này Chu Phàm thật lợi hại, có thể tam thí đệ nhất, lực áp thư viện, Phật tự, thế ra mấy người đệ tử ưu tú, lại no y cái này Chu Phàm là cái gì xuất thân, trước mắt đã biết thân phận là Nghi Loan Ti bồi dưỡng thiên tài, lại sâu một tầng liền không biết. Chu Phàm cũng chưa hẳn có thể đi vào giáp tự ban. Có người một mặt đố kỵ nói, các ngươi đừng quên, võ thí ba loại đều là đào thải hình thức, nếu là hắn tại cuối cùng một hạng bị đào thải thậm chí giết chết, phía trước thành tích cho dù tốt cũng vô dụng. Nói cũng phải. Bên cạnh mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu. Chu Phàm nhíu nhíu mày đi ra. Trong đám người 19 cái thí sinh đều có người thảo luận, nhưng thảo luận nhiều nhất chính là đã tam thí đệ nhất hắn. Hiển nhiên hiện tại tất cả mọi người biết rõ tên của hắn. Nổi danh áp lực thật to lớn, Chu Phàm yếu ớt thở dài, nếu không phải là khôi thủ vị trí, hắn khẳng định không nguyện ý như thế nổi danh, bảo trì tiến vào giáp tự ban thành tích liên tốt. Rất độc tấu nhanh viện đại môn mở ra. Có 3 tên giáo tập từ trong đó đi tới, một người trong đó hô, tham gia giáp tự ban đại khảo thí sinh có thể tiến vào trường thi. Thư viện người lập tức tách ra một đầu lối đi bộ, đem không liên hệ người cách biệt. Nhiều người như vậy tình huống dưới, không có người còn dám tùy tiện nháo sự, thậm chí liền mở miệng phàn nàn đều lắc đắc không có mấy. Bởi vì lần trước lôi đài thi mở ra ngày ấy, không ít người đều nhìn thấy Nghi Loan Ti võ giả đem những người gây chuyện kia mang đi tình hình. Hiện tại nhân số so với hôm qua còn nhiều hơn cỡ nào, nhưng Nghi Loan Ti võ giả khẳng định QNZ hôn tạp ở trong đó, thật dám can đảm nháo sự, cũng chỉ bất quá là tìm chết mà thôi. Lối đi bộ tách ra, rất nhanh liền có thí sinh đi qua, lấy ra huyền quang ngọc phù, kiểm tra bài có thể chứng minh thân phận đồ vật, thu hoạch được tiến vào cơ hội. QNZ có mấy cái giống như Chu Phàm như thế ngụy trang cách gan mặc qua thí sinh, giáo tập chỉ nhận tín vật không nhận người, bởi vì đây chẳng qua là bước đầu sàng chọn mà thôi, nhập đi về sau tại khảo thí bắt đầu trước khẳng định sẽ lần nữa tiến hành thân phận xác minh. Chu Phàm thấy có 5-6 cái thí sinh sau khi đi vào, hắn lúc này mới từ trong đám người chui ra ngoài, đem chứng minh vật giao cho giáo tập. Giáo tập đơn giản sau khi kiểm tra, phát hiện là Chu Phàm về sau, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đem đồ vật đưa trả Chu Phàm khách khí nói, ngươi có thể đi vào. Chu Phàm có rất lớn khả năng có thể tiến vào giáp tự ban, mà mỗi một cái tiến vào giáp tự ban võ giả đều tiền đồ rộng lớn, cái này giáo tập tự nhiên là khách khí. Chu Phàm thu hồi đồ vật bỏ vào phù túi bên trong, hắn tiến vào thư viện về sau, đi vào trong quảng trường, hắn đem mình mang mặt nạ ra người mấy người ngụy trang bỏ đi. Trong quảng trường thí sinh rất nhanh tụ tập đủ, những này thí sinh bên trong tự nhiên không thiếu nhìn quen mắt hạng người. Bởi vì không biết khảo thí nội dung, mỗi người chuẩn bị cũng không lớn đồng dạng. Có thậm chí giống như lần trước tham gia Việt giã thi lúc như thế, mang theo đại lượng vật phẩm tiến vào thư viện quảng trường.